Bất Diệt Long Đế, chương 3752, 300 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuế Nguyệt ung dung, thời quang rực rỡ trôi qua, 300 năm đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên vực dần dần bình tĩnh lại, khôn cảnh cùng bắc cảnh đều ổn định lại, mới cảnh vương thượng vị. Nam cảnh bên này tại Tuyết Nhi đi một chuyến về sau, Nguyệt gia cái kia đại viên mãn ngồi vững vàng mới cảnh vương vị trí, chỉ có đông cảnh chi vương một mực trống không, trung cảnh bên kia không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, Lục Ly cùng Tiểu Bạch cũng chưa từng xuất hiện. Đông cảnh bởi vì vô chủ, sở dĩ trở nên có chút hỗn loạn. Đại gia tộc không dám tới cướp đoạt tộc vương vị trí, tiểu gia tộc lại dám tới đoạt địa bàn. Dù sao ai làm cảnh vương đều có thể, bọn hắn đều thần phục, bọn hắn lại không đoạt cảnh vương vị trí, đoạt một khối địa bàn cũng có thể a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông cảnh đoạn thời gian trước đại chiến một trận, rất nhiều địa bàn đều trống đi, rất nhiều tài nguyên bảo địa đều biến thành vô chủ chi địa, những cái kia tiểu gia tộc làm sao có thể nhịn được, dù sao có đại tộc đến công chiếm, bọn hắn đến lúc đó đầu hàng chính là thực sự không được, bọn hắn đem địa bàn nhường lại chạy trốn chính là. Đông cảnh tranh đoạt một đoạn thời gian, càng ngày càng nhiều tiểu tộc gia nhập vào. Đằng sau một chút tài nguyên bảo địa đều bị phá hư, trung cảnh cảnh vương bên kia rốt cục lên tiếng, Tuyết Nhi truyền đến một câu đoạt địa bàn có thể, giống như dám phá hư tài nguyên bảo địa người, giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cướp đoạt bàn cái này tại tiên vực rất bình thường, các cảnh kỳ thật cổ vũ đoạt địa bàn, bởi vì võ giả nhiều lắm, tài nguyên không đủ phân. Võ giả có thể không ngừng sinh ra, tài nguyên bảo địa cũng chỉ có nhiều như vậy, hủy đi một cái thiếu một cái, muốn khôi phục cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sở dĩ không chỉ là tiên vực, các nơi đều có quy định bất thành văn, có thể đoạt địa bàn, không thể hủy đi tài nguyên bảo địa. Tuyết Nhi, liền là trung cảnh cảnh vương ý tứ. Lời này một truyền ra, tiên vực các tộc quần không chỉ không sợ, ngược lại đều trở nên hưng phấn. Trung cảnh cảnh vương truyền một cái ý tứ, đông cảnh địa bàn có thể đoạt, không thể phá hư tài nguyên bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu rất nhiều tộc đàn đều có điều cố kỵ, hiện tại Tuyết Nhi mới mở miệng, vậy liền không cố kỵ chút nào, vô số tộc đàn dũng mãnh lao tới, đi đông cảnh cướp đoạt bàn đi. Đương nhiên siêu cấp đại tộc vẫn là có lo lắng, bởi vì năm đó Lục Ly mở miệng, ai dám đi đoạt đông cảnh chi vương vị trí kia chắc chắn trở thành Lục Ly tử địch. Đông cảnh chi vương vị trí không thể đoạt, chỉ có thể đoạt đông cảnh một khối địa bàn, dù sao mặc kệ ai trở thành cảnh vương, bọn hắn đều nghe hiệu lệnh chính là trước đem địa bàn cướp đến tay lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông cảnh trong khoảng thời gian này trở nên trước nay chưa từng có hỗn loạn, bởi vì không có cảnh vương áp chế, quần long vô chủ, rất nhiều địa bàn trong một năm đổi chủ 3-4 lần, có thể thấy được chém giết sự khốc liệt. Thảm thiết nhất phải kể tới đông cảnh chi vương năm đó bộ hạ, nhất là tiên thú, càng là trở thành mục tiêu công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì những địa bàn kia nguyên bản đều là bọn hắn, bất kỳ cái gì tộc đàn vào đây, đầu tiên muốn tiến đánh chính là bọn họ. Thẳng đến gần nhất mấy năm này, toàn bộ đông cảnh trước kia Lục Tiểu Bạch lão cha thủ hạ, 10 không còn một, gần như đều bị huyết tẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những tình huống này Lục Ly đều giải, nhưng Lục Ly không có muốn nhúng tay ý tứ. Nguyên bản hắn truyền lời, là nghĩ thay Tiểu Bạch đoạt lại đông cảnh, hiện tại thay đổi chủ ý, hiện tại đi tranh đoạt đông cảnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đoạt đông cảnh vậy sẽ phải cùng trung cảnh cảnh vương trước thời gian đối mặt, hắn cũng không có thời gian đi cùng trung cảnh cảnh vương đùa. Giết trung cảnh cảnh vương có ý nghĩa gì, độc bá tiên vực có ý nghĩa gì, hình đế vừa xuất quan, bọn hắn đều phải chết, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Chỉ có đột phá chủ thần, hắn mới có thể có sức đánh một trận. Đột phá chủ thần, mới có tư cách tham chiến, nếu không liền tư cách tham chiến đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 300 năm thời gian, hắn đều hấp thu không biết nhiều ít loại năng lượng, dù sao là kỳ dị năng lượng mặc kệ cái gì, hấp thu đi vào lại nói. Lục Ly phỏng đoán cẩn thận hấp thu ít nhất có 1.000 loại, những năng lượng kia hiện tại toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, đều tại pháp giới chính giữa, co rụt lại thành một đống. Cái này năng lượng đoàn là càng lúc càng lớn, mà lại càng ngày càng phức tạp, Lục Ly đều có chút bó tay rồi, bởi vì đoàn năng lượng loại trừ lớn hơn một chút bên ngoài, không có cái gì còn lại biến hóa. Rất nhiều năng lượng đều bị pháp giới hấp thu dung luyện, sau đó dung luyện ra năng lượng lại dung nhập cái kia đoàn năng lượng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đoàn năng lượng biến thành một cái cầu còn tại chậm rãi chuyển động. Đáng nhắc tới chính là, những năng lượng kia lẫn nhau có một chút dung hợp mà lại là dung hợp lẫn nhau. Dung hợp về sau ra đời một chút mới kỳ dị năng lượng cũng không biết có làm được cái gì. Hiện tại Lục Ly pháp giới biến thành một cái thùng nhuộm, các loại thuốc nhuộm đều mất đi đi vào, cuối cùng hội. sẽ nhiễm ra dạng gì vải vóc vậy liền ai cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ nhiễm ra đều không phải là bố cũng khó nói, 300 năm cái này năng lượng đoàn một mực dạng này cũng không có quá đại biến hóa, Lục Ly đều có chút mê mang, không biết như thế nào cho phải. 300 năm thời gian, hắn trở về rất nhiều lần, cũng gặp Đại Ma Vương 2 lần. Đại Ma Vương cũng không nói cái gì, để Lục Ly tiếp tục hấp thu năng lượng đi tự mình tìm tòi thoáng cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch cùng Thiên Dạ Tử Hề đều không có xuất quan, giống như dựa theo trước đó bên ngoài trăm năm, bên trong trăm vạn năm thuyết pháp, Tiểu Bạch cùng Thiên Dạ Tử Hề đã bế quan đằng đằng 300 năm. Lục Ly có chút kỳ quái, còn cố ý để Tinh Hoàng đi xem thoáng cách, dùng Tiểu Bạch tính cách làm sao có thể ngồi được vững thời gian dài như vậy ở bên trong tu luyện 300 năm, Tiểu Bạch còn không có đột phá đại viên mãn sao? Tinh Hoàng đi điều tra kết quả là, hắn cũng nhìn không thấu Tiểu Bạch đến cùng có đột phá hay không, Tiểu Bạch một mực tại chiều sâu bế quan bên trong, trên thân gần như không có bất kỳ cái gì khí tức, sở dĩ cảm ứng không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Dạ Tử Hề tình huống bên kia càng quỷ dị, Thiên Dạ Tử Hề nhục thân bên trong thế mà không có linh hồn, nhưng nhục thân lại còn sống, sở dĩ căn bản không biết Thiên Dạ Tử Hề tình huống cụ thể. Đã nhục thân còn sống, vậy khẳng định không có vấn đề lớn, Tinh Hoàng đem việc này báo lên Đại Ma Vương, cái sau cũng nói không cần để ý, ngàn dạ tộc vốn là rất quỷ dị. Thiên Dạ Tử Hề tại lĩnh hội hắn lão tổ tông vật lưu lại có chút quỷ dị cũng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bán Nguyệt Đại Lục bên kia không có chuyện gì, thành trì đã sớm tu luyện tốt, kia một vạn người giờ phút này cũng thay đổi thành mấy vạn người, nhân khẩu nhiều gấp mấy lần. Mọi người tại cái này cư trú đến cũng an giật, ở chỗ này không có nguy hiểm, các loại tài nguyên không thiếu, tháng ngày trôi qua rất dễ chịu. Bởi vì Lục Ly thường xuyên trở về, mỗi lần trở về đều có thể ở lại mấy tháng, cũng không thấy Lục Ly có chuyện gì, Lục gia bên này cũng an định chuyên tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Bán Nguyệt Đại Lục có rất nhiều hung thú cùng tiên thú, vẫn đại nhân không có xuất thủ thanh lý, chỉ là tiêu chú những cái kia địa phương hung thú là cái gì cấp bậc để trong này võ giả tự hành đi tiêu diệt toàn bộ. Nơi này quá an nhàn, giống như không tìm một chút hung thú lịch luyện lời nói kia rất nhiều hậu bối coi như cảnh giới tu luyện ra chiến lực cũng thấp đến đáng thương. Lục Minh cao tầng cũng làm ra quyết định, sở hữu hung thú cũng sẽ không đi đánh giết, đều để người phía dưới đi đánh giết, cho dù là bên này chết một nhóm cũng không quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, Lục Ly tại Bán Nguyệt Thành ở hơn 2 tháng về sau, phát hiện pháp giới vẫn là không có quá đại biến hóa, hắn cắn răng chuẩn bị đi Tinh Hoàng nói tới 3 khu hiểm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia 3 khu địa phương Tinh Hoàng đã nói với hắn, vô cùng nguy hiểm, cho dù là Tinh Hoàng đi vào đều có thể chết đi, trước đó Lục Ly một mực xuống bất định quyết tâm, lần này hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Không phải vậy một mực tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đột phá chủ thần chi cảnh giống như 700 năm về sau hình đế xuất quan, hắn liền chủ thần đều không thể đột phá, vậy trừ chờ chết bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.